Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 31, Thanh xuân vườn trường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ 2 chính thức bắt đầu. Chú ý, công không thay đổi, chỉ đổi tên để tránh nhầm lẫn khi viết vì nhân vật có cùng khuôn mặt. Sau này sẽ xuất hiện tình huống Kỳ Phàm nhận nhầm người. Buổi sáng, 8 giờ. Chợ hoa, gấp 3 hoa hồng. Lâm Hiến mang một khuôn mặt bình thản bước vào lớp học. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Lâm Hiến, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm người có mái tóc lưa thưa cười đầy nhiệt tình, cố gắng tạo ra không khí chào đón nồng nhiệt. Nhưng các bạn học phía dưới lại tỏ ra không mấy hào hứng, chẳng ai muốn phối hợp. Lâm Hiến bước lên bục giảng, ngay khi cậu xuất hiện, lớp học lập tức vang lên âm thanh hít khí đồng loạt. Mỗi tiếng một nhỏ, nhưng khi vài chục người cùng nhau hít, âm thanh ấy trở nên khó có thể bỏ qua. Cậu biết nguyên nhân bởi gương mặt này quá mức tinh xảo và xinh đẹp. Một tháng trước, Lâm Hiến xuyên đến thế giới này. Ngày đầu tiên đến trường, cậu đã bị vài nam sinh và nữ sinh dây dưa làm phiền. Về đến nhà, cậu lập tức quyết định chuyển trường. Nguyên nhân chuyển trường cũng chính là vì gương mặt này. Ngũ quan của cậu giống hệt kiếp trước, nhưng lại như được phủ thêm 10 lớp filter làm đẹp. Trông cậu xinh đẹp đến mức không giống một người sống, mà giống như búp bê thủ công được chạm khắc tinh xảo. Nguyên chủ trước khi khai giảng từng mơ thấy mình là nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Vì diện mạo quá đẹp, nguyên chủ được phong làm hoa khôi nam sinh, trở thành người trong mộng của rất nhiều người. Nhưng chính vì thế, nguyên chủ cũng gặp phải rất nhiều ganh ghét. Kết cục của cậu ấy trong chuyện rất thảm, bị những kẻ ác tâm bắt cóc, hủy hoại dung mạo, đánh gãy chân, nhốt trong một căn phòng kín. Một tháng sau, cảnh sát tìm được thi thể. Ban đầu, nguyên chủ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ngày khai giảng, khi thấy những người quen thuộc trong mơ, mọi sự kiện bắt đầu ứng nghiệm. Quá sợ hãi, nguyên chủ hoảng loạn đến chết trong giấc mơ. Cũng chính lúc đó, linh hồn của Lâm Hiến nhập vào cơ thể. Ngày đầu tiên xuyên qua, Lâm Hiến đã xin nghỉ học, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển trường và rời khỏi tỉnh. Cậu nhập học tại cấp 3 Hoa Hồng, cách xa nơi xảy ra mọi sự kiện trong nguyên tác. Chỉ có kẻ ngốc mới biết núi có hồ mà vẫn hướng về núi hồ. Một tháng qua, để bảo vệ bản thân, Lâm Hiến thuê 4 vệ sĩ. Đồng thời, cậu xây dựng một hình tượng hoàn toàn mới, lạnh lùng, xa cách, bất cận nhân tình. Cậu nghĩ thầm, chỉ cần luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ít nói, không phản ứng với người khác, hẳn sẽ được yên ổn. Ai lại muốn dây dưa với một tảng băng biết đi cơ chứ? Đứng trên bục giảng, nghe tiếng xì xào bên dưới, Lâm Hiến giữ gương mặt không cảm xúc, chỉ giới thiệu ngắn gọn tên mình. Cậu viết 2 chữ, Lâm Hiến, lên bảng đen, sau đó im lặng nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Trong lòng, cậu thực ra rất thấp thỏm, khác xa vẻ ngoài bình tĩnh. Lâm Hiến mắc chứng lo âu xã hội nhỉ, việc bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu không ngừng cuộn tròn ngón chân trong giày, như muốn đào ra cả một vạn lý trường thành. Thầy chủ nhiệm sờ trán, ngượng ngùng vì phần tự giới thiệu ngắn gọn và lạnh lùng của cậu. Ánh mắt thầy dừng ở hàng ghế cuối, nơi gần thùng rác. Lâm Hiến, trong lớp chỉ còn một chỗ trống, em tạm ngồi ở đó nhé, nếu có bạn nào muốn đổi chỗ, chỉ cần nói với tôi. Không cần. Em ngồi đó được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiến đáp, giọng có chút vội vàng. Cậu bước nhanh về góc lớp, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Dù chỗ ngồi gần thùng rác, cậu có thể rời nó đi. Quan trọng hơn cả, góc này rất kín đáo, là nơi lý tưởng để tránh ánh mắt của mọi người. Duy nhất một điều khiến cậu băn khoăn, người ngồi cùng bàn sẽ thế nào? Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng. Có vẻ đối phương là người sạch sẽ và ngăn nắp. Đúng lúc này, gần 8 giờ 10 phút, cửa lớp đột nhiên vang lên tiếng gõ. Báo cáo, giọng nói trầm thấp, dày và ấm như tiếng sen lô khiến cả lớp chú ý. Một nam sinh đẩy cửa bước vào. Cậu ấy cao khoảng 1m90, bước vào lớp khiến người khác cảm giác như khung cửa cũng bị ép thấp xuống. Bộ đồng phục trên người nam sinh có vẻ không vừa vặn không phải vì quá rộng, mà vì quá nhỏ. Hiện tại là tháng 10. Nhưng cái nắng gay gắt cuối thu vẫn không hề suy giảm. Cái gọi là nắng gắt cuối thu, quả thực danh bất hư truyền. Ban ngày nhiệt độ vượt quá 30 độ, mùa hè dường như kéo dài mãi không chịu rời đi, ngang nhiên chiếm lĩnh cả mùa thu. Trong khuôn viên trường, tất cả mọi người đều mặc đồng phục mùa hè do nhà trường phát. Áo là kiểu ngắn tay màu trắng, giống đồng phục của công nhân. Nam sinh mặc quần đùi đen dài qua đầu gối, còn nữ sinh thì là váy đen cùng chiều dài. Bộ đồng phục này mặc trên người ngồi cùng bàn của Lâm Hiến lại có chút buồn cười. Quần áo trông như Diêu Minh, Yao Minh, mặc nhầm đồ của Phan Trường Giang, Stephen Curry, áo ngắn tay ôm sát lấy thân hình cậu ấy, vạt áo hơi ngắn để lộ một vòng eo nhỏ màu da khi cậu bước đi. Quần áo bó sát phác họa rõ ràng cơ thể săn chắc, thậm chí Lâm Hiến còn có thể thấy từng khối cơ bụng. Còn chiếc quần đùi thì lại thành quần cộc bó sát, trông chẳng khác gì đồ thể thao cỡ trẻ em. Cậu ấy thực sự đã biến bộ đồng phục tươi trẻ thành phong cách. Hài hước, khóe miệng của Lâm Hiến bất giác cong lên, nhưng rất nhanh, nhớ đến hình tượng lạnh lùng mà mình đang xây dựng, cậu lập tức mím chặt môi, giấu đi ý cười. Nhưng khi nam sinh đến gần hơn, nụ cười của Lâm Hiến lập tức biến mất. Đôi mắt cậu khẽ mở lớn, sửng sốt nhìn gương mặt của người kia. Nam sinh cúi đầu bước vào lớp, mái tóc hơi dài che một phần khuôn mặt. Ban đầu, sự chú ý của Lâm Hiến đều dồn vào chiều cao và bộ đồng phục hài hước của cậu ấy. Nhưng khi khoảng cách rút ngắn, khuôn mặt ấy hiện rõ trong tầm mắt, khiến Lâm Hiến gần như không tin vào mắt mình. Người này lại có cả một chòm râu. Người này thật sự là học sinh năm ba mới 17, 18 tuổi sao? Lâm Hiến ở trong lòng lén đặt cho người ngồi cùng bàn một biệt danh. Đại thúc ngồi cùng bàn, đại thúc ngồi cùng bàn, thoáng sững người khi nhìn thấy Lâm Hiến, sau đó nhanh chóng bước đến chỗ của mình và ngồi xuống. Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm tóc mái lưa thưa, giọng đầy trách móc. Bùi Càn, em lại đến muộn, tuần này nhất định phải chuyển vào ký túc xá. Trường học yêu cầu tất cả học sinh đều ở nội trú, em không thể cứ mỗi ngày đi đi về về, lãng phí bao nhiêu thời gian học tập như thế được. Không sai, ngôi trường này có một quy định kỳ lạ, tất cả học sinh, bất kể năm nhất hay năm cuối, đều phải ở ký túc xá. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Hiến chú ý hơn là cái tên vừa được nhắc đến, hóa ra cậu ấy tên là Bùi Càn. Tên này nghe có vẻ giống như Bồi Tiền, vậy lần này không được lấy lý do gia đình không đồng ý nội trú để chống chế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tan học, em thu dọn đồ đạc, chuyển vào ký túc xá ngay. Nếu cần, giáo viên sẽ trực tiếp liên hệ với phụ huynh em. Nghe rõ chưa? Giọng điệu của thầy chủ nhiệm đầy mâu thuẫn, rõ ràng là ngữ khí rất khó chịu, nhưng nội dung lời nói lại thể hiện sự quan tâm chân thành. Có vẻ thầy chủ nhiệm này là kiểu người lạnh ngoài nóng trong. Vâng, đại thúc ngồi cùng bàn, khẽ đáp, giọng nói trầm thấp như tiếng sóng dội, âm thanh ấy khiến tai của Lâm Hiến bất giác tê dại. Cậu lặng lẽ đỏ tai, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm chất vấn chính mình từ bao giờ lại trở thành kẻ mê giọng nói. Vì chuyển trường từ tỉnh khác, sách giáo khoa của Lâm Hiến không giống với chương trình hiện tại. Cậu vẫn chưa nhận được tài liệu mới, nên chỉ có thể ngồi nghe giảng và cố gắng ghi nhớ. Dù thầy giáo có chiếu PPT, nhưng các kiến thức trong sách không được trình bày hết trên màn chiếu, vẫn cần phải tra cứu thêm trong sách giáo khoa. Không có sách, Lâm Hiến đành tận dụng những mảng ký ức còn sót lại từ những gì từng học trước đây. Bây giờ chúng ta mở đến trang XX, xem ví dụ này. Khi thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng, bàn của Lâm Hiến bỗng dưng xuất hiện thêm một nửa cuốn sách. Đại thúc ngồi cùng bàn, lặng lẽ đẩy sách giáo khoa sang một nửa phía bàn của Lâm Hiến, ý bảo cậu cùng xem chung. Lâm Hiến khẽ cong khóe môi, rồi nhanh chóng xé một tờ giấy tiện lợi, viết lên đó hai chữ: cảm ơn, và đưa cho người ngồi cùng bàn. Bùi Càn nhận tờ giấy, nhìn dòng chữ cảm ơn, ngắn ngủi, trong lòng bỗng cứng đờ. Đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn với cậu ấy, khiến cậu ấy không biết phải phản ứng thế nào. Người ngồi cùng bàn với cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Bộ đồng phục trường khi mặc trên người Lâm Hiến lại như được nâng lên vài phần khí chất quý phái. Làn da của cậu trắng mịn như phát sáng, góc phòng học dường như trở nên rực rỡ hơn nhờ sự hiện diện của cậu. Bùi Càn chỉ dám liếc nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu không dám nhìn lâu hơn. Trong lòng, cậu ấy loay hoay nghĩ ra hết câu trả lời này đến câu trả lời khác cho lời cảm ơn trên tờ giấy. Nhưng vì nhiều lý do, cậu ấy đều tự lật đổ chúng. Suốt buổi học, cậu ấy chỉ biết cúi đầu, ngón tay siết chặt tờ giấy vàng nhạt, mãi đến khi tan học, vẫn không viết nổi một chữ hồi đáp. Bùi Càn cảm thấy có chút hối hận vì sự vụng về của bản thân, nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ người bạn ngồi cùng bàn xinh đẹp. Chào cậu, tôi là Lâm Hiến, sau này mong được chỉ giáo. Bùi Càn nhận tờ giấy Lâm Hiến chuyển sang, trên đó viết hai chữ đầy thanh thoát, Lâm Hiến. Cậu ấy cũng khẽ đáp lại, Bùi Càn, rồi mở trang đầu sách vở, để lộ tên mình được viết bằng nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng không kềm chế. Bùi Càn lén kẹp cả hai tờ giấy của Lâm Hiến vào giữa cuốn sách, cẩn thận giấu đi. Làm xong việc, cậu ấy vô thức xoa ngón tay, cảm giác là lạ. Vừa rồi, khi nhặt tờ giấy, mình không cẩn thận chạm vào ngón tay mềm mại của cậu ấy. Lâm Hiến trong lòng rất hài lòng với bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy trầm mặc ít nói, lại không nhìn chằm chằm vào cậu như những người khác. Việc chủ động chia sẻ sách giáo khoa chứng tỏ Bùi Càn là người chu đáo, biết quan tâm. Thực tế, Lâm Hiến cảm thấy cả buổi sáng hôm nay trôi qua rất suôn sẻ. Bùi Càn đúng như những gì Lâm Hiến quan sát, luôn nghiêm túc học tập, không hề gây phiền hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có người đến gần bàn, Lâm Hiến chỉ cần nằm úp mặt xuống giả vờ ngủ. Cứ thế, buổi sáng yên tĩnh trôi qua cho đến giờ tan học buổi trưa. Lâm Hiến đứng dậy, vừa lúc một nam sinh tiến lại gần. Cậu ấy nói với Lâm Hiến, tôi là lớp trưởng của lớp mình, tên Võ Minh, chủ nhiệm lớp bảo tôi dẫn cậu đến nhà ăn. Lâm Hiến không từ chối, cậu còn xa lạ với nơi này, có người dẫn đường thì đương nhiên thuận tiện hơn. Huống hồ, Võ Minh đã nói đây là sắp xếp của chủ nhiệm, cậu chẳng có lý do gì để từ chối. Phòng học của họ nằm ở tòa nhà số 1, còn nhà ăn học sinh ở tầng 1 của tòa nhà số 2. Tầng 2 là khu vực dành riêng cho giáo viên. Toàn bộ tầng 1 của khu dạy học số 2 được thiết kế thông thoáng, chỉ có vài cây cột lớn chống đỡ. Không gian bên trong sáng sủa, sạch sẽ, điều hòa hoạt động khiến mùi thơm của đồ ăn trở nên lạnh lẽo hơn. Hàng dài học sinh đứng chờ trước những quầy bán cơm, từng dãy cửa sổ kéo dài như vô tận. Võ Minh dẫn Lâm Hiến đi nhanh đến nơi, nhưng chỉ trong chốc lát, hàng người đã dài thêm vài phần. Mỗi quầy bán đồ ăn đều giống nhau, trừ quầy ở phía nam. Quầy đó dành riêng cho học sinh nghèo, đồ ăn miễn phí. Nhưng cậu chắc chắn không cần đến đó đâu. Đồ ăn ở tầng 1 cũng tạm ổn, có 6-7 món chay mặn khác nhau, thêm cơm, bánh bao và vài loại cháo. Dù hương vị không bằng các quán ăn, nhưng vẫn hơn xa những món ăn tệ hại thường bị đồn thổi về nhà ăn trường. Sau khi ăn xong, Lâm Hiến cầm khay đồ ăn, định đem đến nơi thu dọn. Đi ngang qua quầy cơm miễn phí, cậu vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó cao khoảng 1m9, vóc dáng to lớn trong bộ quần áo bó sát. Dù chỉ là bóng lưng, Lâm Hiến cũng nhận ra ngay. Điều này quả thật hiếm có với Lâm Hiến, vì chỉ trong buổi sáng, cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên của những bạn học khác. Ngay cả Võ Minh, nếu không đứng cạnh lâu, cậu cũng dễ quên mất khuôn mặt. Nhưng Bùi Càn thì khác, cậu ta đã để lại cho Lâm Hiến một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lâm Hiến quan sát sườn mặt của cậu ấy và lập tức nhận ra bộ râu sồm đặc trưng. Người bạn cùng bàn ấy dường như đang gặp rắc rối, đứng lặng trước quầy cơm miễn phí cách đó không xa. Khi đến gần, Lâm Hiến thấy một cô gái nhỏ gầy, tóc ngắn, đang giận dữ chỉ tay xuống đất. Mỗi người chỉ được lấy một suất cơm. Cậu làm đổ cơm của tôi, giờ tôi ăn bằng gì? Cậu phải đền cơm trưa cho tôi. Và nữa, làm vỡ khay cơm thì phải bồi thường cho nhà ăn. Trên mặt đất trơn bóng giờ đầy dầu mỡ và thức ăn đổ vung vãi. Nước canh, rau xanh, cơm trộn lẫn, bẩn thỉu không chịu nổi. Lâm Hiến để ý thấy có hai bộ đồ ăn vỡ trên mặt đất. Bùi Càn vẫn lặng thinh, không nói một lời. Cậu ấy không có tiền, hơn nữa rõ ràng là cô gái này tự va vào người cậu ấy. Đồ ăn của cậu cũng bị hất tung. Sáng nay, Bùi Càn vốn chưa ăn gì. Giờ bụng trống rỗng, dạ dày như đang bốc cháy. Cảm giác này không hề xa lạ, chỉ cần chờ thêm một giờ, nó sẽ biến mất. Nhưng đối mặt với người ồn ào và ngang ngược thế này, Bùi Càn chỉ có thể giữ im lặng để phản đối. Dẫu vậy, khóe mắt cậu ấy chợt thấy Lâm Hiến đang tiến lại gần. Tim Bùi Càn bất chợt thắt lại, da đầu tê dần. Cậu ấy không hiểu tại sao, nhưng chỉ biết rằng cậu không muốn Lâm Hiến hiểu lầm mình. Nắm tay Bùi Càn siết chặt, như thể muốn nắm lấy chốt dũng khí vô hình. Cậu ấy ngẩng đầu lên, cố gắng cãi lại. Tại sao tôi phải đền? Rõ ràng là cô tự, Tôi hỏi cậu có đền không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái lớn tiếng ngắt lời. Bùi Càn cảm thấy vừa bất lực vừa phẫn nộ. Cậu ấy siết chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của Lâm Hiến. Đúng lúc đó, một mùi hương thoang thoảng như quả cam tràn ngập, xua tan bầu không khí ngột ngạt. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau Bùi Càn. Tôi sẽ đền thay cậu ấy. Bao nhiêu tiền, ai kia? Không phải Bùi Càn sao? Võ Minh nhìn qua rồi thở dài. Cậu ta là học sinh thuộc diện khó khăn, gia cảnh đặc biệt, chắc không có mang tiền theo. Giọng điệu của Võ Minh có chút bình thản, như thể đã quen với những tình huống như thế. Nghĩ lại, hình ảnh của Bùi Càn thực sự không giống một người dư giả. Võ Minh nói tiếp, đến cả quần áo cậu ta mặc cũng đều là đồ second hand, nên trông mới không vừa vặn. Bùi Càn cao lớn đứng ở đó, dáng vẻ vừa lúng túng lại có chút đáng thương. Lâm Hiến vốn là người giàu lòng trắc ẩn, không thể nào đứng nhìn mà không làm gì. Cậu không còn để tâm đến dáng vẻ lạnh lùng mà mình cố giữ cả buổi sáng, lập tức bước tới. Cậu lấy thẻ cơm của mình, quẹt ở quầy thanh toán để bồi thường tiền cho những chén đĩa bị vỡ. Sau đó, cậu mua thêm 2 phần đồ ăn, đặt lên bàn gần đó thay cho Bùi Càn, rồi mới quay lại mua cơm trưa cho chính mình. Đứng tại chỗ, Bùi Càn đỏ hoe mắt, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lâm Hiến đang rời đi. Cậu không dám nhìn thẳng quá lâu, sợ rằng Lâm Hiến sẽ phát hiện. Vì thế, chỉ dám len lén ngắm một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mỗi lần cậu nhìn lén đều chỉ ngắn ngủi, cố gắng kìm nén. Chính vì thế, Lâm Hiến người vốn rất nhạy cảm với ánh mắt xung quanh lại không hề nhận ra. Cậu hoàn toàn không biết rằng người bạn cùng bàn của mình đã âm thầm ghi nhớ gương mặt cậu, lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Cô gái kia, có lẽ nhận ra thái độ của mình không đúng, liền cúi đầu xấu hổ rồi vội vàng rời đi. Cuối cùng, 2 phần đồ ăn mà Lâm Hiến mua cho, Bùi Càn ăn sạch sẽ, không để sót lại chút nào, dù dạ dày căng tức đến khó chịu. Đây là đồ ăn Lâm Hiến mua cho cậu, làm sao mình có thể lãng phí? Trong lòng Bùi Càn chậm rãi lặp lại cái tên ấy, từng chữ rõ ràng, Lâm Hiến. 2 chữ ấy cứ vang lên trong tâm trí, lặp đi lặp lại, như thể một câu thần chú. Nhưng bởi vì mặc cảm tự ti sâu sắc, cậu ấy không dám thốt ra thành lời. Cậu sợ rằng giọng nói khàn khàn của mình sẽ làm vấy bẩn 2 chữ ấy. Chỉ dám âm thầm gọi thầm trong lòng. Mỗi lần thầm gọi, trái tim cậu ấy lại run lên một chút. Cách chương.